Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, nghênh đón. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Nhưng phía trước cách đó không xa bến cảng lại là đèn đuốc sáng trưng. Kiến Công, một cái quan viên một mực đang kể một ít cổ vũ xây cầu đám binh sĩ cố gắng làm việc. Cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia ẩu đả. Càng nhiều liền là khích lệ. Cái này khiến Đường Tiếu không khỏi gật đầu. Loại phương thức này không sai. Vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Kỳ thật tại Đường Tiếu trong lòng. Bất luận cái gì ẩu đả chỉ là cừu hận chất xúc tác. Càng đánh cừu hận liền sẽ càng lớn. Đến lúc đó không riêng gì địch nhân muốn giết chết ngươi. Liền ngay cả ngươi xem thường cố gắng cũng sẽ muốn giết chết ngươi. Đây chính là nhân tính. Thiếu gia, sức mạnh coi như không tệ. Đã liền đêm làm không nghỉ đã mấy ngày. Vượng Tài chỉ vào chính tại kiến tạo cầu nói. Đường Tiếu gật gật đầu, nhìn quả thật không tệ. Cái này dẫn đầu không sai. Rất có ý tưởng. Đối với đầu lĩnh kia Đường Tiếu thì là rất là tán thưởng. Chư vị đều vất vả. Ta đại biểu liên minh cảm tạ chư vị. Đường Tiếu đi lên trước. Bởi vì đám thợ thủ công còn có các binh sĩ đều tại vội vã xây cầu cũng không ai biết đạo Đường Tiếu. Đến, thẳng đến Đường Tiếu nói chuyện rất nhiều nhân tài ngẩng đầu. Mượn sinh vật các loại quang mang đem Đường Tiếu thấy rõ ràng. Minh chủ, dẫn đầu mặc một thân cơ giáp. Thực lực chiến sĩ cấp 7. Cầm trong tay một cây cờ lớn. Phía trên thêu lên Chúa Cứu Thế Liên Minh vài cái chữ to. Vì tốt hơn ủng hộ công tượng cùng các binh sĩ xây cầu, hắn cách mỗi một hồi liền sẽ vung vẩy đại kỳ. Ân, ngươi người lãnh đạo này phương thức rất không tệ. Đường Tiếu tán thưởng nói. Đầu lĩnh kia rất là giật mình, vội vàng nói lời cảm tạ. Hắn không nghĩ tới Đường Tiếu đi lên một câu liền về khen hắn, trong lúc nhất thời có loại lâng lâng. Cảm giác tiểu tướng chỉ là nghiêm túc làm việc. Nghĩ đến liên minh tốt hơn chỉ thế thôi. Có thể nghĩ như vậy rất tốt. Hiện ở thời điểm này là bách phế đãi hưng. Ngươi vẫn là muốn cố gắng a. Đường Tiếu một bộ lãnh đạo bộ dáng. Một bộ giọng quan. Đường Tiếu nói xong đầu lĩnh kia liên tục xưng là. Nói xong. Hai người lên cầu. Cầu kia xây đã có 5-6 dặm rộng như vậy. Nhìn qua cực kỳ khoáng đạt. Trên cầu còn có rất nhiều thợ khéo chính đang không ngừng chỉnh đốn mặt cầu. Trông thấy Đường Tiếu tới liền vội vàng hành lễ. Đường Tiếu tự nhiên là nhất nhất đem đỡ dậy. Không bao xa đường đi ước chừng một canh giờ. Một mực nghe những cái kia thợ khéo cùng các binh sĩ ý kiến. Các loại đi đến không ai địa phương, Đường Tiếu sửa sang lại một cái suy nghĩ. Quả nhiên, bất kể như thế nào dân ý quả nhiên là nhất phù hợp thực tế. Hắn vuốt vuốt có chút sưng huyệt thái dương đối Vượng Tài nói. Người cảm thấy dân là cái gì? Vượng Tài theo ở phía sau sững sờ. Dân là cái gì? Vấn đề này Vượng Tài biết đạo hữu chút thâm ảo, thiếu gia. Vượng Tài cảm thấy dân là hết thảy nơi phát ra. Lương thực ra từ tay của bọn hắn. Đồ dùng hàng ngày ra từ tay của bọn hắn. Binh cùng quan đều là từ dân bên trong mà đến. Dân cực kỳ trọng yếu. Vượng Tài một câu một trận mà nói. Mặc dù nói ấp a ấp úng nhưng là câu trả lời này Đường Tiếu vẫn là tương đối hài lòng. Vì cái gì nói? Dân cực kỳ trọng yếu. Đường Tiếu hỏi lại. Vượng Tài chỉ là cùng hắn hết thảy từ một tòa hủy diệt tiểu trấn mà đến một cái soát nhà xí nô lệ. Mà thôi, tư tưởng của hắn tại sao lại như thế khắc sâu? Đường Tiếu không rõ cho nên hỏi lại. Muốn hỏi dân trọng yếu bao nhiêu cũng chỉ có hỏi dân. Mà ta chính là dân. Vẫn là một cái thấp hèn dân. Vượng Tài thở dài. Hắn vốn cho rằng có một số việc cả một đời sẽ không nói. Ta 8 tuổi bị Nam Tước Đại Nhân mua được. Phong Diệp Trấn. 7 tuổi lúc tận mắt thấy cả nhà bị Du Côn Vô Lại giết chết. Mà nguyên nhân càng là buồn cười. Đám kia đất trống vô lại vậy mà nói mẹ ta nhặt được bọn hắn một cái tiền đồng. Muốn ta mẹ còn một mai kim tệ. Trời ạ, vậy đối với một cái dân nghèo tới nói đại biểu cho cái gì? Một mai kim tệ thế nhưng là đủ hơn một năm chi tiêu, bọn hắn há miệng liền là một mai kim tệ đây. Không phải bức người chết là cái gì? Cha ta tìm bọn hắn lý luận lại bị đánh gãy chân. Mẹ ta đi báo quan nơi đó nam tước chẳng quan tâm. Cuối cùng đám kia du côn vô lại để cho ta mẹ dùng thân thể đi hoàn lại. Bọn hắn đem cha ta giết. Mẹ ta đem ta ném ra ngoài. Cuối cùng mẹ ta chịu nhục tự vẫn. Ngay cả tử nhãn con ngươi đều không có nhắm lại. Đây chính là ta nhìn thấy hiện thực. Muốn cho loại này hiện thực không đang phát sinh, ta cảm thấy cần từ quân vương bắt đầu. Sau đó dai dai hướng phía dưới. Nhưng ai sẽ thấy dân nghèo khổ. Đường Tiếu thấy rõ ràng. Cái kia ngày xưa bên trong da mặt gấp dày mập mạp chết bầm vậy mà khóc. Hắn không có đưa tay đi lau nước mắt mà là tùy ý nước mắt ở trên mặt hong khô. Sẽ có một ngày như vậy. Thịnh thế Thái Bình chắc hẳn sẽ không quá xa. Đường Tiếu nhẹ nói. Từ vừa rồi các binh sĩ cùng đám thợ thủ công tố khổ cùng đề nghị đó có thể thấy được. Bọn hắn chỉ là vì một miếng cơm ăn. Vì toàn gia có thể bình an hạnh phúc. Cái khác trên cơ bản không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Bọn hắn cũng đều là vì những này còn sống. Hai người đi nhanh. Cũng không biết đạo qua bao lâu bầu trời thời gian dần trôi qua có chút sáng lên. Chân trời đã có ngân bạch sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới đã có thể nhìn thấy vô biên đầm lầy bên ngoài. Tại vô biên đầm lầy bên ngoài vẫn là vô tận bãi cỏ. Hai người hạ cầu dẫm lên cái kia trên đồng cỏ, lúc này là cảm giác không giống nhau, dễ nhớ chúng. Ta đến thời điểm sao? Đường Tiếu nhìn xem bốn phía hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Thiếu gia ngài nhìn, bên kia có phải hay không lúc ấy chúng ta xe ngựa hài cốt? Vượng Tài chỉ vào cách đó không xa mấy rút. Can, hư hư thực thực xe ngựa dàn khung đầu gỗ nói. Hai người lúc trước tiến vào Hắc Ám Công Quốc thời điểm đem ngựa thả. Xe vẫn ngay tại chỗ. Sau đó thử tiến vào bị sương mù cùng đầm lầy dọa cho đến lui trở về. Sau đó liền gặp tự xưng ca quái lão đầu Golan. Vẫn là cái này Golan đem hai người mang theo đi vào. Không nói chuyện nói cái này Golan cùng Đường Na quan hệ thế nào. Nếu là không biết lại như thế có thể làm cho Đường Na như thế nể tình. Cái này khiến Đường Tiếu vô cùng không hiểu. Đã từng mình cũng là nghi hoặc qua một đoạn thời gian. Nhưng là theo có chút bận bịu đem quên đi. Bây giờ thấy đây hết thảy ngược lại là bỗng nhiên nhớ tới. Đây đúng là năm đó hài cốt. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy còn ở nơi này. Đường Tiếu đi qua đem cái kia tàn phá mấy khúc. Gỗ, cũng chính là xe ngựa mấy căn cốt đỡ cầm ở trong tay. Có chút hoài cựu. Có chút sầu não, nhớ tới rất nhiều người. Nhưng này đều theo thời gian biến thành bọt nước. Hắn không tại suy nghĩ. Đã từng nhỏ yếu mình không có năng lực gánh nhận trách nhiệm. Nhưng bây giờ cả cái nhân loại sau này cùng an ủi đều tại trên bả vai mình chịu trách nhiệm. Nhất định phải tỉnh lại. Đường Tiếu nghĩ đến, đột nhiên cảm giác đại địa từng đợt run rẩy, tựa như là có ngàn vạn cây thiết trùy cùng một chỗ tại đánh mặt đất. Lần lượt run rẩy lộ ra phi thường có quy luật. Vượng Tài hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa một đám chấm đen nhỏ đang tại giống phía bên mình chạy đến. Nhìn qua tốc độ rất nhanh. Thiếu gia chúng ta quân đội đến. Vượng Tài hỏi. Đúng, chúng ta quân đội đến. Đường Tiếu nhìn xem phương xa đám kia chấm đen nhỏ nói đạo cái kia là quân đội của mình. Hoàn toàn thuộc tại thế lực của mình. Vô luận lúc nào cũng sẽ không phản bội mình tồn tại. Đường Tiếu trong lòng có chút cảm khái. Hai người đón lấy bên trong ai cũng không nói gì. Nhìn xem đám kia chấm đen nhỏ càng ngày càng gần. Một chi quân đội rất mau ra hiện trong tầm mắt. Này quân binh sĩ nhìn qua liền là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hành quân bộ pháp, căn bản chính là không có thể bắt bẻ. Từng cái nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn. Đường Tiếu thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Cái này xa xa không chỉ 15.000 binh sĩ. Bây giờ nhìn đi lên 30.000 cũng có. Trước mặt quân đội đều mặc lấy cơ giáp. Bộ pháp chỉnh tề. Nhưng phía sau quân đội cũng có chút theo không kịp. Đường Tiếu mày nhíu lại ở cùng nhau. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy quân đội? Không dám nhận. Đường Tiếu nhìn thấy dẫn đầu ba người về sau, Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Ba người kia chính là Chu Phong ba quỷ. Chu Phong ba quỷ cùng mình đều là có khế ước. Bọn hắn mặc kệ làm ra đối với mình không nên sự tình.